Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2531, chương 2536, ba cửa ải phá. Lão công ngươi muốn đi đâu nhi? Lâm Vãn Tình vành mắt đỏ lên, nước mắt nhi cũng là tại con mắt này đảo quanh một loại không cách nào nói rõ thương tâm cảm giác. Nước vọt khắp toàn thân. Cái này nhìn Hạ Minh đều là trong lòng tê dần. Chẳng lẽ ngươi không cần chúng ta mẫu nữ hai người sao? Câu này lời vừa ra khỏi miệng, Hạ Minh càng là trong lòng đau xót. Đúng vậy à, Hạ Minh khẽ thở dài một tiếng, lẩm bẩm nói, ta làm sao lại sẽ không cần mẹ con các ngươi hai người. Một số thời khắc, ta thật hy vọng đây hết thảy đều là thật. Trải qua loại này không lo không đường sinh hoạt, chúng ta bây giờ không phải liền là tại qua loại cuộc sống này à, mà lại còn sinh một đứa con gái, ngươi còn có gì cần đây? Lâm Vãn Tình nhịn không được nói ra. Đúng vậy à, ta còn cần gì? Hạ Minh nhìn xem phiến thiên địa này, trong mắt dần dần biến đến mê võng, hắn cả trái tim cũng là tại thời khắc này cũng là tại dần dần phát sinh một ít biến hóa. Nếu như đây hết thảy đều là thật, ta thật tốt muốn như thế một mực xuống. Hạ Minh nhu hòa nhìn trước mắt Lâm Vãn Tình, nhịn không được nói ra. Đứa ngốc, ngươi nghĩ gì thế? Đây vốn chính là thật a. Lâm Vãn Tình nhịn không được nói ra. Không, Hạ Minh hơi hơi lắc đầu, nhìn xem phương thiên địa này. Một đôi mắt đột nhiên lại khôi phục trước kia sắc thái. Hạ Minh nhìn lấy phiến thiên địa này, trầm giọng nói, "Mộng Tình, ta nên đi, ngươi muốn đi đâu đây?" Lâm Vãn Tình giật mình, vội vàng nói, "Từ chỗ nào bên trong đến? Hồi chỗ nào bên trong đi?" Hạ Minh ôn nhu nhìn Lâm Vãn Tình liếc một chút, cười cười nói, "Vãn Tình, ngươi yên tâm." Vô luận là lên núi đao xuống biển lửa, ta sớm muộn đều sẽ tìm được ngươi. Ta tin tưởng chỉ cần ta bước vào thượng cổ đại lục, ta thì có thể tìm được ngươi. Ta nhất định có thể tìm được ngươi. Lão công, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Lâm Vãn Tình oán trách nói ra. Mộng Tình, nên trở về đi. Hạ Minh ánh mắt đột nhiên biến đến sắc bén lên, bình thản nói ra. Ngươi không phải ta lão bà. Lâm Vãn Tình, lão công. Lâm Vãn Tình giật mình, vội vàng nhìn về phía Hạ Minh, nhịn không được nói ra, ta là lão bà ngươi à? Ngươi có phải hay không phát sốt? Nói thế nào lên mê sảng đến? Chẳng lẽ ngươi quên con gái chúng ta sao? Chẳng lẽ ngươi quên chúng ta trước đó đủ loại sao? Trước kia đủ loại ta sẽ không quên. Hạ Minh cười ha ha, bình tĩnh nói ra, ta lão bà sẽ không để cho ta đơn độc tại một chỗ lưu lại. Bởi vì nàng cũng rất quan tâm Giang Lai, Trần Tuyết Nga, Đào Khả Khả, Lạc Vũ Khê. Ta lão bà xưa nay không là một cái tự tư người. Lão công, khó nói chúng ta hai cái cùng một chỗ không tốt sao? Lâm Vãn Tình nhịn không được nói ra, vì cái gì nhất định muốn tìm bọn hắn đến phá hư giữa chúng ta cảm tình? Thật sao? Hạ Minh hơi hơi lắc đầu, nhấp nhô nhìn phiến thiên địa này liếc một chút. Đây chính là ngươi cùng với nàng ở giữa khác biệt địa phương. Ái tình là tự tư, thế nhưng là hắn lại là vĩ đại. Hạ Minh tiến lên trước một bước, ngắm nhìn vùng hư không này. Tỉnh dậy đi. Theo Hạ Minh một tiếng nghiêm quát, thể nội linh khí cũng là đột nhiên phun trào ra, một cỗ lực lượng đáng sợ nhộn nhạo phiến thiên địa này. Sau đó mảnh thế giới này đúng là tại cỗ lực lượng này phía dưới biến đến phân mảnh, mà giờ khắc này, Hạ Minh cảm giác mình tâm cảnh cũng là càng thêm hoàn mỹ. Giống như có lẽ đã là nhanh muốn đạt tới tâm như niêm phong cảnh giới. Mà trước mắt Lâm Vãn Tình cũng là như là tấm gương, đúng là dần dần biến phân mảnh. Sau một khắc, Hạ Minh chính là trở lại trong hiện thực. Không tệ, trước đó hết thảy cũng là một cái vô cùng lợi hại huyễn cảnh, cho dù là Hạ Minh đều là kém chút mê hoặc tại cái này trong ảo cảnh không cách nào đi tới. Hạ Minh biết, huyễn cảnh thủy chung là huyễn cảnh. Tại ngay từ đầu nhìn thấy Lâm Vãn Tình thời điểm, thậm chí thì liền Hạ Minh đều cho là mình lần nữa nhìn thấy Lâm Vãn Tình. Cái này khiến Hạ Minh mừng rỡ không thôi. Cho nên Hạ Minh trực tiếp trầm luân xuống tới. Theo thời gian chuyển rời, nơi này một người một cái đều không có. Cái này nơi xa thế giới cũng đều là bộ dáng như vậy, không có bất kỳ biến hóa nào. Nơi này càng giống là một bức hoàn mỹ bức tranh. Dần dần Hạ Minh bắt đầu sinh ra hoài nghi. Mãi đến Lâm Vãn Tình nói ra những lời kia thời điểm, bọn hắn một nhà tử tại cái này thế ngoại đào nguyên là coi như không tệ. Thế nhưng là, chính là bởi vì như thế, mới có thể toát ra một số sơ hở. Cái kia chính là Lâm Vãn Tình căn bản cũng không phải là một cái để hắn vứt bỏ Trần Tuyết Nga bọn. Họ người, những người này đồng dạng đều là lão bà của hắn. Hắn biết mình rất hoa tâm. Nhưng là Lâm Vãn Tình tuyệt đối sẽ không để cho mình từ bỏ những người này. Nếu thật là như thế lời nói, như vậy Lâm Vãn Tình cũng không phải là Lâm Vãn Tình. Theo một khắc kia trở đi, Hạ Minh biết, đây hết thảy đều không phải là thật. Cái này đều chẳng qua là hắn nội tâm chỗ sâu nhất huyễn cảnh thôi. Hắn thực theo một bước vào thế giới này thời điểm, liền đã bước vào trong ảo cảnh. Chỉ bất quá cái này huyễn cảnh vô cùng rất thật, cho dù là Hạ Minh đều là kém chút luân hãm. Nếu như hắn thật luân hãm tại chỗ này lời nói, chỉ sợ lại ở chỗ này mãi mãi cho đến già chết. Không nghĩ tới, cái này cửa thứ ba lại là một cái huyễn trận. Chẳng lẽ là nói, nơi này chính là cửa thứ ba trận cung sao? Hạ Minh một đôi mắt quét mắt bốn phía, nơi này hoàn cảnh có chút đặc biệt. Nơi này xem ra càng giống là một chỗ diễn võ trường. Ở chỗ này, có một đạo thân ảnh già nua. Chỉ bất quá đạo thân ảnh này cùng lúc trước cái thân ảnh kia có chút khác biệt. Hai người kia không là một người. Tiền bối, Hạ Minh ôm một cái quyền. Liền nói ngay, không tệ, không tệ. Lão giả này thật sâu nhìn Hạ Minh liếc một chút. Mỉm cười gật gật đầu. Sắc mặt càng là mang theo một vệt tán thưởng cùng hài lòng. Ngươi tên là gì? Lão giả đột nhiên hỏi. Vãn bối Hạ Minh. Hạ Minh liền nói ngay. Ngươi có thể tại lão phu huyễn trận bên trong tẩy luyện chính mình tâm cảnh, để cho mình tâm cảnh đến gần vô hạn tâm như niêm phong cảnh giới. Xác thực là không tệ. Lão giả cười cười nói. Lão phu đã thật lâu không có nhìn thấy như vậy thiên chi con cưng. Tiền bối tán dương, Hạ Minh, mỉm cười, bình tĩnh nói ra, xin hỏi tiền bối, vãn bối muốn thế nào khảo hạch, mới xem như thông qua cái này cửa thứ ba, rất đơn giản. Lão giả mỉm cười gật gật đầu, tiện tay cong ngón búng ra, liền là có một cái ngọc giản hướng về Hạ Minh bay tới. Hạ Minh tâm ý nhất động, bắt lấy ngọc giản, nói, đây là... Cái này trong ngọc giản ghi chép đơn giản một chút trận pháp. Rất hiển nhiên, người muốn làm liền là đem trận pháp thông hiểu đạo lý. Sau đó bố trí ra một cái trận pháp, chỉ muốn trận pháp này có thể vây khốn ta một phút đồng hồ. Người liền xem như thông qua cửa ải này. Lời vừa nói ra, thì liền Hạ Minh đều là sững sờ ngay tại chỗ. Hạ Minh kinh ngạc nhìn về phía lão giả này. Hắn cũng không cho rằng chuyện này đơn giản như vậy. Vị lão giả này nhất định không đơn giản. Hơn nữa còn thả ra hào ngôn. Chỉ cần vây khốn hắn một phút đồng hồ liền có thể. Như vậy nói cách khác, vị lão giả này là một tên trận pháp đại sư. Muốn vây khốn một cái trận pháp đại sư, lại là nói nghe thì dễ. Chỉ cần ngươi đem trận pháp dung hội quán thông, như vậy vây khốn lão phu vấn đề không lớn, cho nên ngươi có thể phải cố gắng. Nói xong lão giả lại mỉm cười nhìn xem Hạ Minh. Bất quá, ngươi chỉ có 3 tháng. 3 tháng ở giữa bên trong. Nếu như không có hoàn thành, như vậy lần này coi như ngươi thất bại. Thể loại giả sử.